Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thật không có văn hóa. Tiết mục trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, con mắt còn có chút không mở ra được, có thể cảm giác được chính mình nằm ở trên giường êm. Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm ngát, bên tai truyền đến bánh xe lăn tại trên sơn đạo thanh âm. Nương theo lấy trận trận sóc này, xem ra là tại xe ngựa trong xe. Thanh âm của thiếu nữ thanh thúy dễ nghe. Sư phụ, uống chút trà, đừng quá phí công. Tiết mục chức nghiệp mẫn cảm tính lập tức cảm thấy. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, rất có tiềm lực nha. Cho dù không biết hát ca, cầm lấy đi làm phối âm CV cũng là gạch thẳng đánh dấu a hát. Nói trở lại, cái này cái nào triều đại ấy nhỉ? Lại còn nói chính là tiếng phổ thông, chỉ là giống như mang một ít không biết ở đâu khẩu âm. Mềm nhu nhu, rất là thoải mái, cái khác nữ tiếng vang lên. Bái phong liệt dương cái kia ngu xuẩn ban tặng. Chúng ta phía nam cơ nghiệp tổn hại 8 phần. Hôm nay đừng nói cái gì đại kế. Nếu không nghĩ biện pháp, tông môn cao thấp sớm muộn gì miệng ăn núi lở. Người sư thúc còn hãm tại lục phiến môn chờ cứu, cũng là muốn rất nhiều rơi vãi bạc. Sư phụ như thế nào ăn đắc quyết tâm đến. Thanh âm này cũng tốt, có gan nói không nên lời hàm xúc thú vị. Nghe tê tê dại dại, tiết mục rốt cục miễn cưỡng mở mắt, có chút quay đầu nhìn lại, một gã thiếu phụ khoanh chân ngồi ở một bên, nhẹ lũng tóc mây, mắt như thu thủy, trong tay bưng lấy một quyển sách sách, lụa mỏng bao phủ bên cạnh nhan chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Tựu lại để cho tiết mục ám hít một hơi, nữ nhân này rất đẹp, a hát, rơi xuống nước trước trông thấy có người ở tắm rửa. Chính là nàng lưỡng sao? Thật sự là đáng tiếc. Khi đó hai cái giống như cũng không mặc quần áo. Đáng tiếc hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không thấy rõ a hát. Một cái áo trắng thiếu nữ đang tại tức giận mà vung lấy nắm tay nhỏ. Lần sau nhìn thấy phong liệt dương, ta tự tay đem hắn cái kia ngoạn ý chơi đùa cát. Đưa đi đương làm luyến đồng. Không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Ngươi có cái này nhiệt tình, còn không bằng giúp vi sư tính toán sổ sách. Thiếu nữ nắm tay quả đấm đứng ở giữa không trung. Ếch ếch, cái gì sổ sách? Tháng trước kinh sư Bách Hoa Uyển lỗ lã 1.320 lượng. Linh Châu Son Phường lỗ lã 415 lượng. Võ Châu tìm phương trai thu lợi 74 lượng. Tháng trước chúng ta tổng cộng thiệt thòi bao nhiêu? Thiếu nữ từng bước một lặng lẽ về phía sau rút lui. Trong mắt quay tròn, cái kia xấu hổ bộ dáng lại để cho tiết mục nhìn nhịn không được muốn cười. Người a hát, thực cho rằng năng lượng ánh sáng luyện công có thể gánh nặng một cái tông môn. Về sau những chuyện này sớm muộn gì muốn ngươi gánh, chạy có làm được cái gì? Cái kia, ha ha. Đúng rồi, sư phụ ta nhớ tới hôm nay sớm khóa còn không có làm. Ta đi trước luyện công. Đứng lại, đi trước đem bả tính toán trù cho vi sư lấy tới. Tiết mục rốt cục mở miệng. Không cần cầm tính toán trù rồi. Cộng lại lỗ lã 1.661 lượng. Thiếu nữ tò mò nhìn về phía tiết mục. Mắt to nháy vài cái. Cười nói, vừa tỉnh dậy tự khoác lác. Cái này cũng không hay, ngươi chờ, vốn tựa hồ là chẳng muốn đi lấy cái gì tính toán trù. Lúc này lại bị tiết mục trực tiếp báo ra đáp án khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đảo thật sao bịch bịch mà chạy ra ngoài, tiết mục có lẽ hay là cảm giác thân ở trên đều đau nhức. Có chút gian nan mà ngồi dậy, đối với thiếu phụ có chút thi lễ, đa tạ phu nhân cứu. Tỏ vẻ cảm tạ lời còn chưa nói hết, thiếu phụ mãnh liệt quay đầu, vốn là thu thủy dịu dàng thậm chí ẩn chứa một ít ưu sầu cảm giác trong một sát na biến mất không. Thấy gì nữa, trở nên lăng lệ ác liệt băng hàn, thần quang tách ra, tiết mục chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nàng đều ngậm có cái gì mạc đại uy năng. trong cơ thể khí huyết một hồi hỗn loạn, nhịn không được lại phun ra một búng máu đến. Trong nội tâm hoảng sợ, cái này cái gì a hát, ánh mắt giết người, muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Thiếu phụ trong mắt thần quang tiêu liễm, nhíu mày tự nói, thực là không có một tia tu vi, làm sao có thể đâu này. Thấy Tiết Mục khí huyết cuồn cuộn nói không ra lời bộ dạng, nàng vừa trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ngươi là ai, làm sao sẽ không hiểu xuất hiện ở giữa không trung? Trong cơ thể kỳ độc là chuyện gì xảy ra? Tiết Mục đảo bị hỏi đến không hiểu thấu. Ta nào có cái gì kỳ độc? Người thân trúng hơn 1000 chủng độc tố, còn mang theo khuếch tán tính ôn dịch nguyên. Căn bản chính là một cái ôn người. Nói đi, ngươi là người nào? Có mục đích gì? Tiết Mục ngây người hồi lâu, thì thào tự nói, hoạt động nguyên tố chu kỳ biểu, thân dẫn các loại lưu hành bệnh lây qua đường sinh dục độc. Có thật nhiều thậm chí là biến dị tính, tại cổ đại căn bản không có, tăng thêm các loại cống ngầm dầu độc sữa bột cùng các loại chất phụ gia nuôi lớn thân thể. Đã từng có người nói qua, người hiện đại đập bẹp chính là một chương tấm nguyên vẹn nguyên tố hóa học chu kỳ biểu. Mặc cổ đại, bản thân chính là một di động ôn dịch chi nguyên. Rõ ràng thật sự là có chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn không biết ứng nên giải thích thế nào vấn đề này. Cong hồi lâu đầu không phản bác được, cuối cùng rõ ràng hỏi lại câu, phu nhân có biện pháp giải quyết ta vấn đề này sao? Thiếu phụ thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười, người thật đúng là không khách khí. Tiết Mục nói, phu nhân chẳng lẽ là dự đoán được chế tạo tại hạ loại này ôn dịch người phương pháp xử lý? Thiếu phụ dáng tươi cười thu liễm, trong mắt lại lần nữa nổi lên hàn quang. Ngươi rất thông minh, Tiết Mục thầm nghĩ cái này hai thầy trò quả nhiên không phải là cái gì. Người tốt, lắc đầu nói, phu nhân chỉ sợ phải thất vọng rồi. Ta loại tình huống này điên cuồng, ngài tuyệt đối vô pháp phục chế thứ hai. Thiếu phụ miễn cưỡng nói, đã không chịu nói, vậy ngươi tự đi chết đi. Nói xong khoát tay, muốn chụp được, Tiết Mục vội vàng hô to, chỉ cần ta một cái, cũng đã có thể giúp phu nhân chế tạo ôn dịch rồi. Thiếu phụ mắt đẹp lóe lóe, có chút trầm ngâm, bàn tay chậm rãi để xuống, làm như đang suy tư dùng như thế nào tốt cái này ôn dịch người. Chính vào lúc này, thiếu nữ Thiền Nhi rất là vui vẻ mà vọt lên tiến đến. Sư phụ, tính toán chủ đến, Tiết Mục toàn thân là mồ hôi lạnh, thực là sinh tử một đường. Nữ nhân này tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Lại là thực đang suy nghĩ sử dụng sinh hóa ôn dịch như vậy rắn rết kế hoạch. Cứu mình rõ ràng chỉ là bởi vì cái này thân kịch độc làm cho nàng hiếu kỳ, cùng với cảm thấy có lẽ có tác dụng, tuyệt không phải là cái gì hảo tâm cứu người. Một khi cảm giác vô dụng cái kia lập tức tử cũng không biết chết như thế nào. Tiết Mục dầu gì cũng là một cái chủ quản cấp nhân vật, làm sao có thể cam nguyện lại để cho mạng nhỏ bị niết tại trong tay người khác, bị một nữ nhân trở thành ôn dịch công cụ sử dụng. Thừa dịp bên kia hai thầy trò tạm thời không có để ý đến hắn, Tiết Mục trong nội tâm âm thầm tìm kiếm tìm được quyền chủ động là chiến lược. Ánh mắt của hắn rơi vào cái thanh kia tính toán chù trên mặt. Kỳ thật cái này giống như chính là một có thể thực hiện điểm vào. Nhìn xem cái kia một bả kỳ quái phiến gỗ, hắn cũng là vô lực chửi rủa. Đơn giản như vậy gia tăng phép trừ, không biết tính nhầm cũng đã rất ngu rồi. Cho dù muốn nhờ công cụ tốt xấu cũng tới cái bản tính a hát. Dùng tính toán chù là cái gì quỷ? Đám này nữ nhân vũ lực giá trị biêu hãn, giống như văn hóa không được tốt lắm chứ sao? Nhắc tới cũng là, mặc kệ nơi này là võ hiệp thế giới có lẽ hay là huyền huyễn thế giới, tóm lại rõ ràng nhất lực lượng thế giới nha, thì ra là cái gọi là lấy võ vi tôn cái chủng loại kia. Thân là người hiện đại, tại sao phải cùng bọn họ hợp lại vũ lực, không dứt khổ tu luyện cấp? đây không phải là bỏ qua sở trường của mình. Cầm khuyết điểm đi cùng dân bản xứ sở trường đụng nha. Cần gì chứ? Theo các nàng tính toán tròn và khuyết sự tình thượng có thể nhìn ra được. Các nàng cũng là phải có ăn, mặc, ở, đi lại, cũng là quy hoạch quan trọng tông môn phát triển. Cũng không phải tích cốc tiên nhân lại càng không là một lòng trường sinh cái chủng loại kia. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy. Người hiện đại tại đây chính là hình thức trong xã hội. Có lẽ hay là rất có thao tác đường sống. Trong lúc đang suy tư, bên kia thiếu nữ thiền nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật đúng là 1661 lượng. Thiếu phụ trong mắt cũng có chút ngạc nhiên. Xoay đầu lại nhìn xem tiết mục, thần sắc đảo nhiều vài phần đối đãi có người có bản lĩnh tôn trọng. Không còn là trước kia giống như xem con kiến đồng dạng biểu lộ. Tiết mục thản nhiên đối mặt, mỉm cười, nếu như đối với phu nhân mà nói, phát triển tông môn so chế tạo ôn dịch là trọng yếu hơn lời nói. Nói không chừng tại hạ có thể tạo được tác dụng viễn siêu phu nhân tưởng tượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.